Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 37, mới vòng xoáy. Không làm rõ ràng được trên người mình tình trạng, Triệu Nhiên trong chốc lát không cách nào có thể nghĩ, bởi vì phương diện này hắn chưa từng có cái gì kinh nghiệm mà theo. Đành phải âm thầm hồi ức năm đó mình trong phòng làm việc pha trà lên mạng nhìn qua những cái kia. Tiên hiệp tiểu thuyết, ý đồ từ đó suy nghĩ ra một ít môn đạo tới. Liền ngọn đèn soi gương, trên trán cũng không có tử phủ hoặc là núi văn một loại ấn ký. Vén tay áo lên cùng ống quần, thủ đoạn cùng trên mắt cá chân cũng không cái gì bảo bối khảm vào hiện tượng. Ngồi xếp bằng lên giường, bấm niệm pháp quyết nhập tĩnh, nhắm mắt thật lâu. Triệu Nhiên thở dài lại lần nữa xuống giường đan điền khí hải bên trong căn bản tìm không thấy cái gì, nóng hầm hập con chuột con. Vỗ vỗ đầu, ngón tay hướng về phía trước hư điểm. Một chỉ đâm không, trước mặt cũng không có cái gì kỹ năng hệ thống cửa sổ. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên thu thập ăn mặc, mang lên bộ kia trận bàn, chuẩn bị đến hậu sơn quan vân đài thử vận khí một chút. Đang muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy bên ngoài sân nhỏ truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Triệu Nhiên nhĩ lực cực dai, lúc này phân biệt ra được người là ai. Thế là đẩy cửa phòng ra, đi vào dưới thềm chờ, đi vào trong viện đều là người quen. Dẫn đầu chính là Mạc Chí Hưng. Mạc Chí Hưng sớm nhất cùng Triệu Nhiên không có gì gặp nhau. Một cái là chấp trưởng đạo viện vũ lực phương đường Tuần Sơn đường đầu. Một cái là vừa nhập đạo viện hỏa công cư sĩ. Tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ. Về sau Triệu Nhiên cùng Trương Trạch, Kim Cửu bọn người phát sinh xung đột. Thông qua Vu Trí Viễn phương pháp cùng Mạc Chí Hưng nhắc lên quan hệ. Đạt được Mạc Chí Hưng thiên vị chiếu cố. Tại cướp đoạt đạo viện nguyên liệu nấu ăn cung cấp tranh chấp bên trong đại hoạch toàn thắng. Từ đây liền coi như có giao tình. Ở trong quá trình này, quan nhị bọn người bởi vì ở giữa liên lạc cùng xuất lực. Cũng leo lên Mạc Chí Hưng cạnh cửa. Lần này vô cực viện đạo sĩ chức vụ một lần nữa phân phối bên trong. Bởi vì nhiều một cái khố phòng kho đầu chức vụ. Triệu Nhiên liền dứt khoát đem Mạc Chí Hưng danh tự lấp vào. Và cả ngày giới vất vả tuần sát phương đường đường đầu so sánh. Khố phòng kho đầu không chỉ có nhẹ nhõm nhàn hạ, mà lại chất béo phong phú. Đương nhiên là cái mỹ xoa. Cho nên Mạc Chí Hưng cao hứng phi thường. Đêm nay chính là hướng Triệu Nhiên nói lời cảm tạ. Theo sát sau lưng Mạc Chí Hưng là Triệu Nhiên đám kia lão bằng hữu, Quan Nhị Ca, Tiêu Thản, Chu Hoài, Giả Mập Mạp bọn người, đem mọi người nhiệt tình đón vào. Hắn cùng Mạc Chí Hưng phân chủ khách ngồi xuống, Quan Nhị Ca bọn người thì đứng ở một bên hầu hạ. Triệu Nhiên để Quan Nhị Ca mấy người cũng ngồi xuống, nhưng bọn hắn lại ngay cả khoát tay, công bố không dám vượt qua quy củ. Triệu Nhiên khuyên mấy lần cũng vô dụng, liền dứt khoát coi như thôi. Hắn cũng thấy rõ, có Mạc Chí Hưng ở chỗ này, quan nhị mấy người bọn hắn là quyết định không dám tùy ý. Mạc Chí Hưng nói rõ ý đồ đến, nói là đều nhờ Triệu Nhiên công tiến cử, cho nên dâng lên lễ mọn vân vân. Triệu Nhiên cưỡng ép đem Mạc Chí Hưng đưa tới, lễ mọn, đẩy trở về. Nghiêm mặt nói Mạc sư huynh nếu là lại muốn khách khí, đừng trách sư đệ ta trở mặt. Nói đến Mạc Chí Hưng cười ha ha, thu hồi ngân phiếu sau lại đưa ra muốn tìm thời gian bày rượu gửi tới lời cảm ơn. Mạc Chí Hưng vốn là nghiêm chỉnh niệm kinh đạo đồng xuất thân, nhưng bởi vì trường kỳ cùng phương đường cái nhóm này vũ phu pha trộn cùng một chỗ, người cũng nhiều mấy phần hào khí. Thừa dịp Mạc Chí Hưng tâm tình tốt, Triệu Nhiên mượn cơ hội đưa ra, có phải hay không mời Mạc Chí Hưng suy nghĩ một chút quan nhị sự tình. Quan nhị đến nay còn tại tịnh phòng dạo phố, nói đến hắn nhập vô cực viện cũng vẫn chưa tới 3 năm. cái này tại Vô Cực Viện một đám hỏa công cư sĩ bên trong là rất bình thường. Như Triệu Nhiên loại người này tuyệt đối thuộc về dị số. Triệu Nhiên nhập Vô Cực Viện mới hơn 2 năm một điểm. Từ thanh phòng nhảy đến đồ ăn phòng, sau đó thụ điệp nhập kinh đường, lại thăng làm kinh chủ. Loại này nhảy vọt tốc độ đã trở thành hỏa công cư sĩ nhóm Trà Dư Tửu Hậu chuyện phiếm truyền kỳ. So năm đó Vu Trí Viễn nhảy vọt tốc độ còn nhanh hơn. Nhưng Triệu Nhiên là cái cực kỳ niệm tình cảm người. Hoặc là nói thực chất bên trong coi như khoan hậu. Hắn tiến bộ, có cơ hội đương nhiên liền nghĩ hẳn là chiếu ứng năm đó những cái kia người cũ. Mạc Chí Hưng lúc này một ngụm đáp ứng. Hắn mặc dù từ phương đường thay đổi ra, nhưng phương đường giả chấp sự cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Điều một cái thanh phòng hỏa công cư sĩ đến phương đường đi làm việc, cũng không phải việc ghê gớm gì. Đã Triệu Nhiên mở miệng, hắn đương nhiên muốn bán hơn phần nhân tình này. Huống chi Quan Nhị còn chuyên nghiệp cùng một đâu. Quan Nhị đại hỉ, mượn Triệu Nhiên trong phòng nước trà, trịnh trọng việc cảm tạ Triệu Nhiên cùng Mạc Chí Hưng. Lần này trong phòng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Giả Mập Mạp cùng Tiêu Thản đều đang không ngừng chúc mừng Quan Nhị. Chu Hoài cũng tại một bên 10 phần hâm mộ. Giả Mập Mạp cùng Tiêu Thản một cái tại phòng tắm, một cái tại lửa phòng, đã sớm thoát khỏi quét đường sự vụ. Nhưng Chu Hoài thế nhưng là vẫn còn tiếp tục tân tân khổ khổ quét đường đâu. Triệu Nhiên cũng nhìn ra Chu Hoài sắc mặt cô đơn, lập tức lại hỏi Mạc Chí Hưng, có thể hay không nghĩ biện pháp để Chu Hoài cũng động một chút. Mạc Chí Hưng đồng dạng cởi mở đáp ứng, nói là mình đi khố phòng về sau, vài ngày nữa quen thuộc tình huống, liền đem Chu Hoài điều tới. Chu Hoài liền lập tức vui mừng nhướng mày, thấy sắc trời đã muộn, Mạc Chí Hưng mấy người cũng không lâu kéo dài, đồng loạt cáo từ rời đi, đem Mạc Chí Hưng bọn hắn đưa tới đi. Triệu Nhiên liền từ nhỏ bồn hoa đằng sau đem kim cửu xách ra. Cái thằng này đã sớm tới, vừa rồi Triệu Nhiên chiêu đãi Mạc Chí Hưng đám người thời điểm chỉ nghe thấy hắn tại cửa ra vào bồi. Hồi tiếng bước chân, về sau lại giấu ở bồn hoa nhỏ phía dưới, lộ ra lén lén lút lút. Triệu Nhiên trách mắng, vì sao không chính đại quang minh đến, nhất định phải trốn trốn tránh tránh, người khác gặp, còn tưởng rằng ta có cái gì việc không thể lộ ra ngoài đâu. Kim Cửu vội vàng kinh sợ nhận sai, nhưng vào nhà sau nhưng lại hết nhìn đông tới nhìn tây một lát, đem cửa phòng đóng chặt. Triệu Nhiên cũng lười lại nói hắn, chỉ là lắc đầu nói, dứt lời, đêm hôm khuya khoát tới, có cái gì sự tình sao? Kim Cửu trước chúc mừng một phen Triệu Nhiên tấn chức, sau đó đè thấp cuống họng nói, Triệu Tĩnh chủ, vài ngày trước ta dò thăm một sự kiện, trước đó đã từng bẩm cáo qua Tĩnh chủ. Vài ngày trước, Triệu Nhiên một suy nghĩ, nhớ lại, lúc ấy Kim Cửu đã từng vội vã đi tìm mình, nhưng là bị mình đuổi đi tìm Tưởng Cao Công, bởi vậy liền chưa kịp nói rõ, người nói là Trương Trạch nghe ngóng Hồ Thị cha con sự tình. Chính là việc này, a, chuyện này không có lo lắng. Không sao, Triệu Nhiên khoát tay chặn lại, hơi không kiên nhẫn, hắn sốt ruột đến Hậu Sơn Quan Vân Đài diễn luyện trận pháp. Không có rảnh vì chuyện này mà chăm chỉ. Ngày đó nghe Kim Cửu đại khái bẩm báo về sau, hắn căn bản không để ý. Thông qua Hồ Thị cha con tuyên dương Trương Trạch cùng Kim Cửu chuyện xấu lấy thuận tiện mình thượng vị. Việc này làm được mặc dù bí ẩn, nhưng chỉ cần là cái người biết chuyện đều biết đằng sau có tay chân của mình. Bất quá thì tính sao? Ngay cả Hồ Thị cha con chính mình cũng không biết là người phương nào chỉ thị. Trương Trạch muốn tìm chứng cứ cũng tìm không thấy. Đã không có chứng cứ, mình đương nhiên sẽ không thừa nhận. Huống chi mình thân phận hôm nay không phải bình thường. Coi như nhận hạ chuyện này, người lại có thể bắt ta như thế nào? Triệu Nhiên liếc mắt nhìn về phía ở trước mặt mình khom người Kim Cửu, dứt khoát đùa nghịch lên Lưu Manh. Việc này cũng không cần hắn đi nghe ngóng. Ngươi có thể nói cho hắn biết, chính là ta phía sau sai khiến. Nhìn xem hai người các ngươi đối Hồ thị cha con làm chuyện tốt, quả thực là bại hoại ta đạo môn danh dự. Đáng tiếc ngày đó ta Vô Cực viện trên dưới là các ngươi chỗ che đẩy. Vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, đang vì vạch trần các ngươi. Bất luận lời nói này đến tột cùng nhịn không kiên nhẫn được mảnh cứu, nhưng Triệu Nhiên lại nói đến quang minh lẫm liệt, tăng thêm hắn hiện tại kinh đường tĩnh chủ quang hoàn tăng thêm. Thái độ này tuyệt đối cấp cao khí quyển cao cấp. Kim Cửu lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, kinh sợ cúi đầu nhận sai, biểu thị mình đã khắc sâu tỉnh lại, kiên quyết sửa chữa, quyết định cùng vô sỉ Trương Trạch triệt để phân rõ giới tuyến. Vì vậy đến đây hướng Triệu Tĩnh chủ vạch trần Trương Trạch không biết hối cải. Triệu Nhiên đối Kim Cửu tỏ thái độ rất hài lòng, hảo ngôn trấn an Kim Cửu một phen, hỏi, dứt lời, cái kia Trương Trạch làm sao không biết hối cải rồi? Hắn vẫn còn đang đánh nghe sao? Ta không phải mới vừa đều nói sao? Ngươi liền đi nói cho hắn biết, việc này là ta làm, nhìn hắn lại có thể thế nào? Kim Cửu vội nói, chính là kia Trương Trạch còn tại không ngừng nghe ngóng, những ngày qua luôn luôn vây quanh ở Hồ gia tiểu nương tử bên người. Triệu Nhiên cười lạnh, ta nhìn hắn là sắc tâm bất tử, còn muốn chiếm người tiện nghi. Nói, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, hỏi tới bát quái, hắn có phải hay không lại muốn Hồ thị tiểu nương tử tiếp khách? Có phải hay không xong việc lại không trả tiền? Ha ha, ngươi lại tinh tế nói đến, lời này lại đem Kim Cửu mang vào. Kim Cửu xấu hổ lấy rũ sạch nói, ta về sau đem tiền bổ sung. Nói chuyện của hắn, tại sao lại nhắc lên ngươi rồi? Thật sự là không hiểu thấu. Ngươi lại nói hắn, nói hắn, đúng, kia Trương Trạch không phải mình muốn đi, là thụ số phòng đồng chấp sự sai khiến mà đi. Triệu Nhiên khẽ giật mình, lập tức cười lạnh, đồng chấp sự, hẳn là hắn còn muốn lật bàn. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Triệu đạo trưởng, tiểu nhân nghe nói, đồng chấp sự cùng Trương Trạch bọn hắn, chuẩn bị cho Hồ thị cha con an cái, Phật môn cư sĩ, danh hào. Nói bọn hắn là Phật môn phái tới mật thám, còn nói muốn đem Triệu đạo trưởng ngài liên lụy đi vào. Vu oan sao? Triệu Nhiên bắt đầu rơi vào trầm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.